Không bao lâu, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Hồng Tước Điểu trở về đình viện. Hắn không có lập tức đi tìm Lý Tĩnh Di ba người chia tiền, mà chính là đi vào trống trải hậu viện, đem chứa đựng Hồng Long tinh huyết lưu ly bình móc ra. Cách chương